Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, tỉnh lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đạt được cao nhất điện ảnh phần thưởng là Tom Hanks cố ý. Kéo dài một chút thanh âm, sau đó khẽ mỉm cười, đem phong thư giao cho Kristen cười nói. Ta xem vẫn là do ngươi tới tuyên bố tốt hơn một chút. Vừa nói hướng về phía Kristen gật đầu tỏ ý. Kristen trong lòng đã có như vậy một cái cảm giác. Nhìn Tom Hanks diễn cảm, nàng có thể đã biết. Lần này cao nhất điện ảnh hẳn là vậy một bộ. Vì vậy cũng mỉm cười nhận lấy. Nhưng là nàng tay có chút run rẩy. Mà Tom Hanks cũng đúng nàng đáp lại hiểu mỉm cười. Cô đảo cứu viện, Kristen bỗng nhiên liền cao giọng nói một câu. Còn kéo dài thanh âm. Chúc mừng Peter. Nói những lời này thời điểm nàng tim đập rất mau. Đúng vậy, nàng rất kích động, bởi vì đây là chân phàm điện ảnh, là chân phàm diễn mình câu chuyện. Hơn nữa câu chuyện này thu được giải quả cầu vàng. Peter đứng lên, thật cao giơ hai tay lên. Sau đó tỏ ý ngồi ở lần lượt hai bàn điện ảnh chủ chế cửa tất cả đứng lên. Lên một lượt đài đi. Đây là một cái đáng giá mỗi một người ăn mừng thời khắc. Tất cả mọi người đều không có kiểu cách. Bọn họ đều theo Peter sau lưng. Lên đài đi. Bọn họ lẫn nhau ôm chầm. Lẫn nhau cười vui. Để cho người ở dưới đài cũng không nhịn được là bọn họ cảm thấy cao hứng. Ghen tị. Chúc mừng ngươi, Peter. Kristen đem cúp đưa cho Peter. Peter cùng nàng nhẹ nhàng ôm một cái. Sau đó cũng cười nói. Cũng chúc mừng ngươi, Kristen. Nếu như chân ở chỗ này. Cái này sẽ là một cái đặc biệt hoàn mỹ thời khắc. Cái này tên khốn kiếp. Thật muốn đá hắn cái mông. Nếu như hắn đang xem tivi lời nói. Hắn nhất định ở xem cái này. Chân ngươi thấy được sao? Chúng ta thành công. Chúng ta lấy được rồi cái này. Peter đem giải quả cầu vàng ly dơ lên. Lớn tiếng hướng về phía ống kính gầm to. Dưới đài cũng vang lên thiện ý tiếng cười. Sau đó có người đang vỗ tay. Peter đem giải quả cầu vàng truyền đến Emma trong tay. Emma ôm một cái, hôn hôn một cái, lại truyền đến một cái khác trong tay. Giải quả cầu vàng ở đoàn làm phim chủ chế nhân viên trong tay không ngừng truyền lại. Lại trở về Peter trong tay. Thật xin lỗi, mới vừa rồi ta nói cái đó chưa tính là trúng thưởng cảm nghĩ. Chính thức cảm nghĩ còn chưa có bắt đầu đâu. Peter đi tới micro bên kia nói một câu. Nhất thời đưa tới dưới đài một mảnh cười ầm lên tiếng. Được rồi, bây giờ mới là. Peter ho khan một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn xem đứng ở phía sau những cái kia chủ chế nhân viên. Emma hướng về phía hắn báo cho biết một chút. Nhô lên bả vai, để cho hắn tiếp tục. Peter lúc này mới cười nhìn người ở dưới đài nói. Thật ra thì, ta lúc ban đầu vỗ bộ phim này là bởi vì là muốn còn một cái ân huệ. Đó là ta thiếu chân. Nhưng là sau đó ta phát giác. Câu chuyện này là đáng giá mỗi một cái đạo diễn đi hoàn thành. Cho nên cuối cùng ta quyết định chính là kiên định muốn đem câu chuyện này giải thích đi ra. Chúng ta trải qua quá nhiều vì tư lợi. Trải qua quá nhiều thống khổ. Còn có chúng ta trải qua quá nhiều tuyệt vọng. Nhưng là, câu chuyện này chính là cho người hy vọng. Ở quay phim trong quá trình. Nó giống như là một ngọn đèn sáng vậy chiếu sáng ta. Chiếu sáng ta đối với cái thế giới này hy vọng. Dĩ nhiên, ta nói như vậy có thể muốn một cái chính trị gia. Hoặc là văn học nhà. Nhưng là ta là cái đạo diễn. Đây là sự thật. Có người ở dưới đài cười. Là Thành Long bên cạnh Phạm Băng Băng. Nàng còn nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó nàng bên người ngồi một số người cũng vỗ tay. Cho nên những lời này đều là ta tới kỷ niệm bạn tốt của ta. Tốt huynh đệ phàm chân. Peter bỗng nhiên lại cười lên. Để cho có chút bầu không khí ngột ngạt quét sạch. Đừng lo lắng. Hắn còn không có ngủ. Chẳng qua là không có ở nơi này. Hắc, anh bạn. Đây là chúng ta lấy được giải quả cầu vàng. Chỉ mong ngươi có thể đuổi kịp Oscar. Thật xin lỗi. Ta vi phạm quy định. Không không nên ở chỗ này nói cái đó giải thưởng. Đây là ta sai mà. Peter vừa nói liền lui ra ở một bên. Theo Peter đoàn làm phim lui trận. Kristen cùng Tom Hanks cũng lui tràng. Bọn họ trở lại riêng mình chỗ ngồi. Cái này giải quả cầu vàng không nghi ngờ chút nào hẳn do hắn bảo quản. Cho nên hắn một mực ôm ở trước ngực. Thật chặt, còn như phía sau ban hành cái gì phần thưởng. Ngược lại là không có nhiều ít sự chú ý. Cuối cùng cô đảo cứu viện còn thu được hạng nhất cao nhất thị giác hiệu quả phần thưởng. Cái này giải thưởng sức nặng cũng coi là có thể. Nhưng là cùng cao nhất điện ảnh mà nói liền kém không ít. Còn như cái gì cao nhất đạo diễn, cao nhất nam nữ nhân vật chính, không có ai sẽ quan tâm cái này. Tối thiểu Peter chính là như vậy tâm tính. Thành Long cuối cùng lên đài ban hành cao nhất ngoại ngữ tấm phần thưởng. Bởi vì là Trung Quốc điện ảnh toàn quân chết hết, cho nên thậm chí cũng không có ban cho Trung Quốc điện ảnh cái này giải thưởng có thể. Ngược lại để cho Thành Long trong lòng có lớn vô cùng tiếc nuối. Mà Phạm Băng Băng thuần túy là tới góp vui. Ở trên thảm đỏ mặt đi đi, lan lộn cái quen mặt. Nói thật ra, nàng ở Hollywood cũng đóng liền hết mấy phim. Nhưng là lấy được nhân vật cũng chỉ là so với người đi đường giáp không mạnh hơn bao nhiêu. Ló mặt cơ hội không là rất lớn. Càng không cần phải nói cái gì nữ vai phụ đề danh. Cho nên nàng đối với mình ở Hollywood phát triển cũng rất không hài lòng. Mà Thành Long ở Hollywood ít nhất còn có mấy bộ thành tựu nhân vật chính điện ảnh. Toàn cầu phòng bán vé cũng có qua 300 triệu đô la một lượng bộ phim trở thành hắn tư bản. Cho nên hắn ở Hollywood vẫn là cái nhất định có nhân khí. Rất nhiều diễn viên cùng đạo diễn cũng vẫn sẽ mua hắn tài khoản. Cho nên Phạm Băng Băng thời điểm bắt đầu, một lòng liền muốn chỉ phối hợp hắn cái tuyến kia. Bây giờ nhìn lại, Phạm Băng Băng vẫn là nhiều hạng nhất lựa chọn. Đó chính là phối hợp Trần Phàm. Hơn nữa kể từ bây giờ nhân khí tới xem, Trần Phàm nhân khí có thể so với Thành Long lớn hơn nhiều. Ở Hollywood, hơn nữa hắn vẫn cùng ví dụ như Peter lớn như vậy đạo diễn còn có Johnny Robert như vậy ngôi sao lớn là bạn rất thân. Ở ban thưởng lễ tan cuộc thời điểm, nàng cố ý cùng Thành Long cùng đi cùng Peter chào hỏi. Hơn nữa cùng Kristen còn có Emma đám người lẫn nhau giới thiệu. Chờ bọn họ cũng rời đi sau đó. Thành Long nhìn Phạm Băng Băng liền cười nói. Nếu như ngươi thật muốn ở chỗ này phát triển, thì nhất định phải biết bọn họ. Trần Phàm có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Phạm Băng Băng cảm giác được mình chăm chỉ bị hắn nhìn thấu. Cho nên có chút lúng túng nói. Thật ra thì, chấm ngoặc kép, không cần giải thích, ta biết, người Trung Quốc chúng ta ở Hollywood phát triển không quá dễ dàng. Người thật vất vả chui vào, liền thật tốt quý trọng hiện ở cơ hội này. Ta sẽ giúp ngươi, nhưng là trọng yếu hơn chính là dựa vào chính ngươi. Trần Phàm là một rất dễ dàng người kết giao bằng hữu. Nhưng là, ta không hy vọng ngươi đối với hắn đùa bỡn cái gì tâm cơ. Có cái gì thì nói cái đó. Cho dù là ngươi đối với Hollywood, ta tin tưởng hắn sẽ hiểu ngươi. Phạm Băng Băng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi, đại ca, ta biết phải làm sao. Thành Long gật đầu một cái, rồi mới hướng nàng cười nói, ngươi là theo chân ngươi đoàn làm phim, vẫn là cùng ta cùng nhau. Ta vẫn là ở lại đoàn làm phim đi, còn có một chút sự việc phải xử lý, chờ ta xử lý xong. Ta sẽ thời gian thứ nhất liên lạc ngươi. Phạm Băng Băng vội vàng nói. Cũng tốt, đây là ngươi tài nguyên. Thật tốt chắc chắn. Ta đi, tạm biệt. Thành Long vừa nói bước vào mình bên trong xe hơi. Sau đó thò đầu ra hướng về phía Phạm Băng Băng nói. Còn có, gần đây ta có thể sẽ trở về trong nước. Muốn tìm ta mà nói. Đi ngay trong nước tìm ta. Ta cảm thấy quốc nội thị trường cũng không tệ. Vừa nói liền lái xe đi. Phạm Băng Băng nhìn Thành Long xe rời đi, kinh ngạc không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến bọn họ đoàn làm phim người đang gọi nàng thời điểm, nàng mới bừng tỉnh mà tỉnh giống vậy hướng bên kia đi tới. Kristen cùng Peter bọn họ sau khi tách ra, một mình lái xe hơi về nhà. Nàng không có đi Trần Phàm biệt thự. Nàng muốn đi, nhưng là nàng vẫn là nhịn được. Nếu Trần Phàm đã xuất ngoại, như vậy thì chờ hắn trở lại đi. Hắn điện ảnh thu được cao nhất điện ảnh phần thưởng. Nàng bây giờ muốn chính là về nhà thật tốt uống một ly. Mà cùng lúc đó, Peter đã dẫn đoàn làm phim đến vùng lân cận bọc một khách sạn. Hắn dự định ở nơi đó chúc mừng một chút, mặc dù chỉ chém lấy được một cái cao nhất điện ảnh phần thưởng. Nhưng là đây đối với hắn mà nói đã đủ. Trọng đầu hí vẫn là mấy ngày sau Oscar phần thưởng. Đây cũng là điện ảnh đề cử nhiều nhất, trọng yếu nhất giải thưởng. Cạn ly, một đám người giơ ly rượu lên. Sau đó bắt đầu cố sức uống. Peter uống mấy ly rượu sau đó. Có điểm men say. Hắn đi từ từ đến phòng khách bên ngoài. Hít thở một chút không khí mới mẻ. Trong này rất im lìm phải không? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Hắn nghiêng đầu qua vừa thấy. Là Emma đi ra. Nàng đã đổi quần áo. Là cả người đồ jean. Nàng xem Peter. Cười nói. Ta cảm giác được buồn bực mới đi ra. Hơn nữa. Chấm ngoặc kép. Nàng phô bày mình một chút quần áo. Hơn nữa ta cũng không quen mặc lễ phục. Đúng vậy. Là có chút im lìm. Nhưng là bất kể ngươi muốn nói điều gì, ta cũng muốn nói, đừng bảo là liên quan tới chân sự việc, người này đem ta bị chọc tức, ta im lìm vậy là tới từ nơi này, còn có một nửa đến từ hắn, cái này tên khốn kiếp. Peter nhìn Emma cười nói, ngươi không phải là mà nói hắn chứ, được rồi, ta quả thật dự định nói một chút hắn, bởi vì là, ở ít ngày trước thời điểm, ta thấy được Los Angeles tuyết. Cho nên ta muốn, chân nhất định không có rời đi Los Angeles. Hắn khẳng định ở chỗ này. Emma cười một tiếng, hoặc giả là bởi vì là hắn ảo thuật quan hệ. Ta có lúc bị hắn làm lăn lộn, không biết rõ hắn hẳn mang như thế nào thần bí ma lực. Ngươi cảm thấy vậy thật là ảo thuật sao? Emma hướng về phía Peter cười nói. Ngươi uống say, Emma, Peter lắc đầu nói một câu. Sau đó cứ tiếp tục đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa quay đầu về Emma nói. Giúp ta nhắn lời. Ta đi về nhà. Chúc bọn họ có một tốt đẹp ban đêm. Vừa nói thì có canh cửa mở xe hơi của hắn đi ra. Hắn ngồi lên xe hơi liền trực tiếp lái đi. Không có một chút do dự. Ta vốn là cũng phải trở về. Emma nhìn Peter xe hơi biến mất. Không nhịn được nói một câu. Sau đó lắc đầu lại oán trách một tiếng. Cái này tên giảo hoạt. Nàng đi trở về, nhìn trong phòng khách ăn mừng mọi người. Không kiềm được lắc đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ nàng đối với cái này đã không có gì hứng thú. Tuyết còn chưa hòa tan. Ở chân phàm trong biệt thự giống như là quên mất thời gian và nhiệt độ vậy. Tuyết vẫn là như vậy dừng lại. Thật dày tầng một, để cho người nhìn như nơi này chính là mới vừa trải qua một trận tuyết rơi nhiều vậy. Chẳng qua là nơi này không có người khác. Chỉ có Mia cùng Helena mỗi ngày ra vào vào. Người cũng phải tỉnh tới rồi chứ. Mia nhìn lộ trên đài chân phàm. Hắn như cũ vẫn còn ở trạng thái nhập định. Phảng phất là để ấn chứng Mia lời nói vậy. Chân phàm mắt lông mi bỗng nhiên lúc này liền hơi động một chút. Dù là chẳng qua là như thế hơi một cái động tác. Cũng để cho Mia bén nhạy bắt được. Người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Ta thật là tò mò. Người tu vi bây giờ rốt cuộc là một cái trạng thái gì? Mia nhìn chân phàm, mang trên mặt nụ cười. Sâu kín thở dài một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.